Chương 311. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0311, một quẻ lại một quẻ, quẻ quẻ đều đâm tâm. Nhìn thấy Công Tôn Bất Bại bọn hắn ánh mắt quái dị, Diệp Thần không có giải thích ý tứ. Không cần thiết. Mình là nhân tộc một viên, thật kỳ quái sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Diệp Thần bọn hắn liền đi tới một tòa xây ở chân núi khổng lồ dãy cung điện rơi trước. Dùng Công Tôn Bất Bại tới nói chính là, nơi này chính là bọn hắn Công Tôn gia địa bàn. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không hổ là tứ lưu thế lực. Nơi này trong không khí tràn ngập minh giới năng lượng, mạnh hơn ác quỷ thành nhiều. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tộc trưởng đại nhân. Nhìn về phía Công Tôn Bất Bại. Công Tôn gia cả đám cung cung kính kính đánh một cái chào hỏi. Sau đó, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Diệp Thần, Lão Long. Không ít người trong mắt, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đây không lâu, tộc trưởng đại nhân không phải đằng đằng sát khí đi ra sao? Tự hồ, là bởi vì Công Tôn Tuyệt công tử bị giết. Làm sao trong nháy mắt hắn lại trở về rồi? Còn mang về một cái lão đầu cùng một người trẻ tuổi. Về phần Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc, trực tiếp bị bọn hắn không thèm đếm xỉa đến. Bận bịu chuyện của chính các ngươi đi thôi. Mặt không thay đổi khoát tay áo, Công Tôn Bất Bại thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nghe được hắn, gia tộc bọn họ người liền riêng phần mình rời đi. Tại Công Tôn Bất Bại dẫn đầu dưới, Diệp Thần bọn hắn đi tới trong đó một tràng xa hoa nhất trong cung điện. Diệp công tử. Ta. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Công Tôn Bất Bại ấp a ấp úng nói. Có cái gì muốn nói, ngươi cứ nói đi. Nhìn Công Tôn Bất Bại một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta nghĩ trước xử lý tốt gia tộc chuyện bên này, lại cùng ngươi rời đi. Thở sâu thở ra một hơi, Công Tôn Bất Bại vẻ mặt thành thật nói. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra khẩn cầu quan mang. Công Tôn Bất Bại sở dĩ có thể như vậy nói, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn minh bạch, Diệp Thần không có tại vạn tộc Đại Sơn lưu lại bao lâu thời gian ý tứ. Diệp Thần muốn lợi dụng hắn tại vạn tộc Đại Sơn thân phận, trực tiếp xuyên qua vạn tộc Đại Sơn địa bàn. Cho nên, không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy thờ ơ nói. Dù sao, đã đột phá đến đại thừa kỳ hắn, cũng không vội ở tiến về U Minh Thú nhất tộc địa bàn. Lại nói, lúc trước hắn cho mình tính toán một quẻ, để trong lòng của hắn đều là có chút sợ hãi. Quẻ tượng đại hung. Ngẫm lại, hắn đều cảm thấy có chút buồn bực. Vì sao lại dạng này? Không nên a. Đạt được Diệp Thần cho phép, Công Tôn Bất Bại trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Cảm kích nhìn Diệp Thần một chút, hắn liền cáo từ rời đi. Không thể không nói, cái này Công Tôn Bất Bại hay là vô cùng biết làm người. Không đến bao lâu, liền có một nhóm người hầu đi vào cung điện, đưa lên các món ăn ngon, rượu ngon cùng tài nguyên tu luyện. Thậm chí, có mấy cái dáng điệu không tệ nữ quỷ tu nghỉ hầu hạ Diệp Thần. Bất quá, cuối cùng những người này đều bị Diệp Thần cho đuổi đi. Ngồi tại trong cung điện vương tọa bên trên, suy tư một lát, Diệp Thần lại lần nữa lấy ra mai rùa. Bây giờ, vận mệnh áo nghĩa đã lột xác thành vận mệnh cách. Hắn muốn lại cho tự mình tính một quẻ. Không bao lâu, Diệp Thần sắc mặt trở nên gọi là một cái khó coi a. Không tính còn tốt. Như thế tính toán, hắn đều có chút bất lực nhã rảnh. Trước đó quẻ tượng vẫn là đại hung. Nhưng là bây giờ, làm sao lại biến thành cửu tử nhất sinh rồi? Cái này không hố cha sao? Má! Mắng nhỏ một tiếng, Diệp Thần thu hồi mai rùa. Chuyến này hung hiểm. Bất quá, cái này U Minh Thú nhất tộc địa bàn. Ta còn thực sự là đi định. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm khó chịu nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ cùng chờ mong. Không biết, minh giới phải chăng có cùng U Minh tinh thạch vật tương tự đâu? Hắn muốn vì mình về sau đột phá làm chuẩn bị. Dù sao, hắn đột phá cần tài nguyên thực sự quá dọa người. Không hảo hảo chuẩn bị một chút tài nguyên, có trời mới biết mình muốn tiến vào độ kiếp kỳ phải chờ tới ngày tháng năm nào. Liên quan tới vấn đề này, hắn cũng hỏi qua Lão Long cùng Công Tôn Bất Bại. Đáng tiếc là, hỏi không ra cái như thế về sau. Nhắm đôi mắt lại, Diệp Thần quyết định lợi dụng vận mệnh cách tính một chút. Có lẽ, sẽ có thu hoạch gì đâu. Nhưng mà, coi xong về sau, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Minh giới, xác thực có không ít có thể giúp mình đột phá đồ vật. Tỷ như nói, U Minh thú, U Minh tinh thạch. Còn có chính là, một chút minh giới đỉnh tiêm chủng tộc các loại bảo vật. Trừ cái đó ra, địa phủ cùng thập đại Diêm La Điện, có nhiều nhất có thể làm cho mình đột phá bảo vật. Tính tới những này, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Cái này so đánh U Minh thú chủ ý còn muốn không đáng tin cậy a. Những chủng tộc kia, đều không ngoại lệ, đều so U Minh thú nhất tộc lợi hại hơn nhiều. Mà địa phủ cùng thập đại Diêm La Điện, vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Mình lập tức chiến lực, tại những quái vật khổng lồ này trước mặt, thật sự là có chút không đáng chú ý. Xem ra, vẫn là trước tiên cần phải đánh U Minh thú nhất tộc chủ ý lại nói. Một bên, Tiểu Hắc cùng Lão Long không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng lại tính là gì? Mặt khác chính là, thế nào thấy, hắn là đang tính mình tương quan sự tình. Hơi ngẫm lại, Tiểu Hắc cùng Lão Long đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Xem bói còn có thể tính mình. Không được a. Tiểu Hắc, đều thời gian dài như vậy, ngươi còn không có ý định đột phá sao? Trong lúc lơ đãng nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ta cũng nghĩ đột phá. Thế nhưng là, phải chờ tới ta thức tỉnh càng nhiều huyết mạch mới được. Lúc kia, có lẽ ta liền có thể biến thành chân chính huyền vũ. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc sâu kín nói. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Chân chính huyền vũ. Chật chật chật. Diệp Thần đối diện Lão Long, thì là triệt để trong gió lộn xộn. Hắn đều có chút hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Huyền vũ. Trước mắt cái này xấu không kéo mấy tiểu ô quy, lại là trong truyền thuyết huyền vũ. Hắn vẫn có chút không tin. Phải biết, huyền vũ thế nhưng là trong truyền thuyết tứ đại thần thú một trong. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều là đỉnh tiêm thần thú. Thế nhưng là, tiểu hắc gia hỏa này, tự hồ không có nửa điểm huyền vũ cái bóng a. Nếu như nói nó là huyền vũ bàn chi huyết mạch, hắn ngược lại là tin tưởng. Uy uy uy. Lão Long ngươi kia cái gì ánh mắt? Lão tử chẳng lẽ không giống huyền vũ sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Lão Long, tiểu hắc bất mãn trách móc. Thẳng thắn giảng, không giống. Nhẹ gật đầu, Lão Long lão trung thực thực địa hồi đáp. Má. Nghe được Lão Long, tiểu hắc chỉ có dương mắt nhìn phần. Không để ý đến bọn hắn đấu võ mồm hành vi, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào một chuyện khác phía trên. Đó chính là, liên quan tới chính mình thời gian đại đạo. Hắn quyết định hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói không chính xác, lúc nào liền có thể dùng tới được đâu. Hiện tại chỉ là cải biến thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, tự hồ có chút đại tài tiểu dụng. Làm giữa thiên địa xếp hạng đệ nhất đại đạo, Diệp Thần cảm thấy, thời gian đại đạo trong chiến đấu nhất định có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Chapter 0312, đáng sợ thời gian đại đạo. Suy tư một lát, Diệp Thần không tự chủ được nhìn thoáng qua Lão Long. Lão Long, vất vả ngươi một chút. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ngạch. Nghe được Diệp Thần, Lão Long kia là không hiểu ra sao. Tiểu Hắc thì là bay trở về Diệp Thần trên bờ vai, nó lớn chừng hạt đậu đôi mắt lộ ra suy tư quang mang. Sau một khắc, Diệp Thần tiện tay vung lên. Một đạo hào quang màu tím nhạt đem Lão Long bao phủ lại. Trong chốc lát, Lão Long hình dạng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một cái vóc người gầy gò che lấp lão đầu, biến thành một cái vóc người thẳng tắp che lấp trung niên. Đồng thời, thực lực của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Từ địa tiên cảnh giai đoạn trước, biến thành huyền tiên cảnh giai đoạn trước. Rất nhanh, hắn lại từ một cái che lấp trung niên, biến thành che lấp thanh niên. Thực lực của hắn cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Biến thành chân tiên cảnh giai đoạn trước. Đối với tự thân phát sinh biến hóa, Lão Long cảm thấy một trận hoảng sợ. Vì sao lại dạng này? T. Đây chính là thời gian đại đạo uy lực sao? Đơn giản đáng sợ. Chủ nhân, ngươi cái này thực sự quá nghịch thiên a. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc nhịn không được kinh hô lên. Nếu như đối chiến thời điểm đến như vậy một tay, Nó có lý do tin tưởng, Diệp Thần đối thủ tuyệt đối sẽ bởi vậy bị nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết. Thủ đoạn như vậy, thực sự quá nghịch thiên một chút. Để một người thân thể, thực lực, xuất hiện đảo ngược thời gian. Vẫn tốt chứ. Nhún vai, Diệp Thần tiện tay vung lên, bao trùm lão long hào quang màu tím trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà lão long cũng trong chớp mắt khôi phục bình thường. Cảm nhận được tự thân khôi phục bình thường, lão long không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Diệp công tử thủ đoạn, thật đúng là nghịch thiên a. Hắn vậy mà nắm trong tay trong truyền thuyết thời gian đại đạo. Giữa thiên địa xếp hạng thứ nhất đại đạo. Thử lại một chút. Trầm ngâm một lát, Diệp Thần lại nhìn phía lão long. Lão long còn không có kịp phản ứng, lại một đường hào quang màu tím đem hắn bọc lại. Không bao lâu, hắn liền biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Thực lực của hắn, đầu tiên là trên phạm vi lớn tăng vọt, sau đó lại trên diện rộng độ ngã xuống. Thấy cảnh này, Tiểu Hắc đã trực tiếp trong gió lộn xộn. Thẳng đến lão long khôi phục bình thường, nó vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Đều nói thời gian đại đạo kinh khủng. Trước kia, nó là không có trực quan cảm thụ. Nhưng là bây giờ. T. Hơi ngẫm lại, nó đều có loại sợ hãi cảm giác. Thời gian đại đạo, có thể để mục tiêu thân thể, thực lực phát sinh đảo ngược thời gian hoặc là thời gian gia tốc. Cũng là không có người nào. Nếu như chủ nhân thực lực cường đại tới đâu một chút, kia. Đáng tiếc ta còn là quá yếu. Không phải, có thể để lão long trực tiếp biến thành hài nhi, còn có chính là. Thở dài một hơi, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Hắn còn chưa nói hết lời, lão long cùng Tiểu Hắc đều hiểu có ý tứ gì. Nếu như hắn thực lực đủ cường đại, hắn hoàn toàn có thể để lão long trực tiếp chết già rơi. Mặc dù Diệp Thần sẽ không như vậy làm, nhưng là nếu như hắn thực lực đầy đủ điều kiện tiên quyết, có năng lực như thế không phải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghe được Diệp Thần, lão long cùng Tiểu Hắc đều là đủ số đầu hắc tuyến. Quá yếu. Đây là tiếng người sao? Chỉ là đại thừa kỳ tu vi, lại có thể vượt qua nhiều cái đại cảnh giới chiến đấu. Chưởng khống thời gian đại đạo, càng là vô cùng đáng sợ. Cái này kêu cái gì? Cái này làm cho lòng người không đủ rắn nuốt voi. Chủ nhân, ngươi cái này thời gian đại đạo, nhiều nhất có thể đối phó cảnh giới gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc nói tránh đi. Cái này khó mà nói. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Dùng thời gian đại đạo đối phó địa tiên cảnh trở xuống tu sĩ. Không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Thế nhưng là, muốn lợi dụng thời gian đại đạo đi đối phó thiên tiên cảnh cùng trở lên cảnh giới nha. Thẳng thắn giảng, ngay cả Diệp Thần cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể cam đoan đây rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Ngẩng người, Tiểu Hắc khẽ gật đầu một cái. Minh giới chỗ sâu, một tòa rộng lớn vô biên huyết sắc trong cung điện. Một tòa huyết sắc vương tọa phía trên, một đạo cường hãn làm cho người khác giận sôi vĩ ngạn thân ảnh màu đỏ ngòm, lúc này hắn chính ngắm nhìn Diệp Thần chỗ phương hướng. Trên mặt của hắn, viết đầy rung động biểu lộ. Tiểu tử này, còn là người sao? Trước đó động tới không gian đại đạo, sinh mệnh đại đạo. Hiện tại ngay cả thời gian đại đạo đều đi ra rồi. T. Không hổ là danh xưng tu tiên giới từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt tồn tại. Thật đúng là nghịch thiên a. Còn tốt che giấu hắn thiên cơ, không phải, chỉ sợ hắn gặp phải vô cùng vô tận phiền phức a. Lắc đầu, huyết sắc vĩ ngạn thân ảnh tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy, có lẽ, tu tiên giới hy vọng thật trên người Diệp Thần. Hy vọng tiểu tử này có thể thành công đi. Không phải, tu tiên giới chỉ sợ cũng thật không có hy vọng. Vạn tộc trên ngọn núi lớn không, trên trời cao. Huyết sắc chim nhỏ hình thái sợ ấu vi, suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem Diệp Thần chỗ cung điện. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng quái dị. Truyền thuyết, thời gian đại đạo không ai có thể lĩnh ngộ. Nhưng là bây giờ. Gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ a. Thiên phú của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trách không được, nàng nguyện ý đợi tại gia hỏa này bên người. Hắn quả thật có chỗ hơn người. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, sợ là đều không có mấy người chiến lực, thiên phú có thể cùng hắn sánh vai a. Thật không biết, cha mẹ của hắn đến cùng là dạng gì tồn tại. Thiên phú của hắn còn có chiến lực thực sự thật là đáng sợ. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, Sở Ấu Vi nội tâm kia là tuyệt không bình tĩnh. Nguyên bản, nàng coi là Diệp Thần chỉ là một cái khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng minh bạch, mình chung quy là đánh giá thấp Diệp Thần. Vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp gia hỏa này. Khảo thí xong thời gian đại đạo uy lực về sau, Diệp Thần lại buồn bực ngán ngẩm. Tu luyện cũng không đủ tài nguyên, hắn tận lực tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, hắn tu luyện bốn bộ công pháp, vốn chính là mỗi giờ mỗi khắc ở vào điên cuồng tự hành vận chuyển trạng thái. Làm sao, hắn căn cơ thực sự quá kinh khủng. Dù vậy, hắn mỗi ngày tăng trưởng tu vi vẫn là cực kỳ có hạn. Thậm chí có thể nói, cơ hồ có thể không cần tính. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần liền rời đi Công Tôn Bất Bại cung điện. Sau đó, tại Công Tôn Bất Bại tộc địa đi dạo. Mà Lão Long thì là không nhanh không chậm đi theo Diệp Thần sau lưng. Rất hiển nhiên, hiện tại Lão Long đối với Diệp Thần là càng phát kính sợ. Cũng có thể nói là có bóng ma tâm lý. Bây giờ, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Còn có chính là xoắn xuýt. Phản phất, hắn lo lắng Diệp Thần sẽ lấy thêm hắn khảo thí thời gian đại đạo. Ngươi là ai? Làm sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Nói, ngươi đến cùng phải hay không trà trộn vào đến vạn tộc Đại Sơn gian tế? Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Một thân ảnh, bay đến Diệp Thần trước người hai người cách đó không xa. Nhìn về phía Diệp Thần, đạo thân ảnh này trong mắt tất cả đều là treo tức quang mang. Không hề nghi ngờ, đây là cố ý. Chapter 0313, lại một cái thiên tiên cảnh người hầu. Thượng cổ di tích xuất hiện. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Diệp Thần không tự chủ được híp mắt lại. Có chút ý tứ. Cố ý gây chuyện. Ha ha. Đây là một người mặc kim sắc áo giáp, dáng người trung đẳng, trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng như có như không nụ cười hơi mập tiểu lão đầu. Hắn cũng là một vị quỷ tu. Thực lực của đối phương, cùng Công Tôn Bất Bại không có sai biệt, vậy mà cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Không cần nghĩ, Diệp Thần đều biết đối phương là Công Tôn Bất Bại lão đối đầu. Nếu không, đối phương tại sao phải tới đây gây chuyện đâu? Ngươi lại là cái nào khỏa hành? Đã đối phương không có hảo ý, Diệp Thần tự nhiên không có cái gì tốt khách khí. Nghe được Diệp Thần, hơi mập tiểu lão đầu nụ cười trên mặt lập tức động lại. Trên người hắn, lập tức bộc phát ra một đạo kinh người sát ý khóa chặt Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Hừ lạnh một tiếng, hơi mập lão đầu âm trầm nói. Sau đó, hắn lại nhìn Diệp Thần bên người Lão Long một chút. Lập tức, hơi mập lão đầu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là một cái quỷ tiên cảnh tiểu gia hỏa, lại có một địa tiên cảnh thủ hạ. Như thế có chút ý tứ. Còn có chính là, nghe nói Công Tôn Bất Bại lão gia hỏa kia, tự hồ đối với người trẻ tuổi kia phi thường cung kính. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia đến từ cái gì thế lực lớn hay sao? Đột nhiên, hơi mập lão đầu trong nội tâm bắt đầu có chút hối hận. Chính mình có phải hay không quá qua loa một điểm? Tô Uy, ngươi cũng dám đối bản hộ pháp khách nhân bất kính. Có phải thật vậy hay không cho là ta không dám giết ngươi? Đúng lúc này, Công Tôn Bất Bại đi mà quay lại. Nhìn chằm chằm hơi mập lão đầu mặt, hắn đầy mắt sát ý. Ha ha! Ta chỉ là cùng vị công tử này mở một chút trò đùa mà thôi. Công Tôn Bất Bại, ngươi kích động cái gì a? Lại nói, bản hộ pháp địa vị không thấy so ngươi thấp a? Nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn Công Tôn Bất Bại một chút, Tô Y ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm vạn tộc Đại Sơn hữu hộ pháp, hắn một mực xem Công Tôn Bất Bại là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bởi vì, đối phương một mực ổn vượt qua hắn. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Công Tôn Bất Bại không nói gì, mà là đầy mắt trưng cầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Nó cảm thấy, cái này Tô Uy chính là đến tặng đầu người. Xem ra, chủ nhân đây là lại muốn thêm một cái người hầu a. Trên thực tế, không chỉ tiểu hắc là nghĩ như vậy. Công Tôn Bất Bại cùng Lão Long bọn hắn, cũng là có ý tưởng giống nhau. Một cái thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ chủ động đưa tới cửa. Còn nhất định phải chủ động khiêu khích Diệp công tử. Diệp công tử không đem hắn biến thành mình người hầu mới kỳ quái đâu. Quả nhiên. Rất nhanh, Diệp thần cử động ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Chỉ gặp một đạo xám, hào quang màu tím từ Diệp thần đôi mắt bay ra, trong nháy mắt chui vào Tô Uy trong mi tâm. Diệp công tử. Sau một khắc, Tô Uy cung cung kính kính đối Diệp thần chào hỏi một tiếng. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Diệp thần trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mình có hay không có thể nghĩ biện pháp giúp công tôn bất bại, Tô Uy còn có lão long đề cao một ít thực lực đâu. Kể từ đó, mình liền có thể thêm ra ba cái siêu cấp đả thủ. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng chờ mong. Về phần tiểu hắc gia hỏa này, trong thời gian ngắn, đoán chừng là không trông cậy được vào nó. Dù sao, chờ nó thức tỉnh huyết mạch trở thành huyền vũ, không biết còn muốn bao lâu thời gian. Rất nhanh, Diệp thần lực chú ý liền bị Tô Uy hấp dẫn lấy. Nguyên lai, hắn đến đây nơi này là có nhiệm vụ trong người. Vạn tộc Đại Sơn người, tại ngoại giới phát hiện một cái thượng cổ di tích. Hiện tại vạn tộc Đại Sơn năm vị sơn chủ có ý tứ là, hy vọng công tôn bất bại cùng Tô Uy liên hợp dẫn đội tiến về thăm dò cái kia thượng cổ di tích. Nghe xong, Diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Thượng cổ di tích. Nghe không tệ. Không biết, cái kia thượng cổ di tích bên trong có hay không vật mình cần đâu. Có lẽ, mình có thể từ đó tìm tới có thể trợ giúp mình thời cơ đột phá Diệp nói không chừng. Không chỉ Diệp thần, tiểu hắc cùng lão long hô hấp, cũng không khỏi thô trọng mấy phần. Tại minh giới, thượng cổ di tích thế nhưng là phi thường hiếm thấy tồn tại. Dù sao, minh giới sinh linh thực lực thấp nhất đều là tán tiên kỳ. Cái này cũng chú định, bình thường mà nói, bọn hắn thường thường đều có được dài dằng dặc sinh mệnh. Tự nhiên mà vậy, thượng cổ di tích cái gì, đều vô cùng thưa thớt. Mà lại có thể khẳng định là, mỗi một cái thượng cổ di tích đều tuyệt không đơn giản. Cái này thượng cổ di tích xa sao? Ở đâu? Vô ý thức, Diệp thần hỏi một câu nói. Không tính xa. Tại cách chúng ta vạn tộc Đại Sơn 20 vạn dặm có hơn địa phương. Không chút nghĩ ngợi, Tô Uy bật thốt lên. Chỉ bất quá, chúng ta phải đặc biệt coi chừng U Minh thú nhất tộc. Còn có chính là, phụ cận mấy cái thế lực chỉ sợ cũng phát hiện cái kia thượng cổ di tích. Lời nói xoay chuyển, Tô Uy tiếp tục nói. Nói đến U Minh thú nhất tộc thời điểm, Tô Uy trên mặt lộ ra thật sâu kiên kỵ biểu lộ. Mà thế lực khác, hắn tự hồ cũng không có để ở trong lòng. Cái này thượng cổ di tích có cái gì đặc thù sao? Làm sao các ngươi sơn chủ không tự mình dẫn đội? Sờ lên cái cằm, Diệp thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Đã có hơn 10 vị kim tiên cảnh các tộc cường giả tại cái kia di tích vẫn lạc. Tự hồ, cái di tích kia chỉ cho phép kim tiên cảnh phía dưới tu sĩ đi vào. Nhìn về phía Diệp thần, Tô Uy hồi đáp. Nghe được hắn, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có tu vi hạn chế. Cái này thượng cổ di tích, có chút ý tứ a. Lại hàn huyên vài câu, Tô Uy cùng công tôn bất bại liền rời đi. Bọn hắn muốn đi chọn lựa một số người cùng bọn hắn tiến về thượng cổ di tích. Chủ nhân, chỉ sợ di tích này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản a. Đột nhiên, tiểu hắc có ý riêng nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được tiểu hắc, Diệp thần lập tức đến hứng thú. Đối minh giới, ta hiểu rõ không phải rất nhiều. Nhưng là, tại tiên giới, hoặc là yêu giới. Nếu như một chút thượng cổ di tích hạn chế tu vi, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, bọn chúng cơ bản đều là một chút cường đại tồn tại lưu lại truyền thừa địa phương. Ngươi nghĩ một hồi, Tô Uy trong miệng cái này thượng cổ di tích tu vi hạn chế. Nếu như thiên tiên cảnh cũng là truyền thừa lựa chọn mục tiêu, như vậy cái này thượng cổ di tích truyền thừa được nhiều nghịch thiên. Sau khi nói đến đây, tiểu hắc thanh âm đều bởi vì kích động run rẩy lên. Nó cảm thấy, cơ hội của mình muốn tới. Ngẩn người, Diệp thần trên mặt cũng lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa cái này thượng cổ di tích thật có vật gì tốt. Chật chật chật. So với truyền thừa cái gì, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là các loại mình cần thiết tài nguyên. Chủ yếu là, hắn tu luyện 4 bộ công pháp đã phi thường nghịch thiên. Kém hơn một bậc công pháp, truyền thừa cái gì, hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Nếu như là cùng cấp bậc tồn tại, vậy hắn liền phải đau đầu rất lâu. Muốn hay không tu luyện, vẫn là một vấn đề. Nghe được tiểu hắc, lão Long con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại. Hắn mặt mo, cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Hắn cũng nghĩ mạnh lên. Chapter 0314, Minh Văn Một Đảo. Một ngày sau đó, Công Tôn Bất Bại gia tộc dãy cung điện rơi trước. Sáng sớm, nơi này liền hội tụ vạn tộc Đại Sơn không ít thiên kiêu. Cộng lại, tổng cộng có 1.000 người ra mặt. Nhìn thấy những này các tộc thiên kiêu nhóm, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Thực lực thấp nhất đều là chân tiên cảnh. Không ít đều là huyền tiên cảnh. Thậm chí, cá biệt thực lực đạt tới kinh người địa tiên cảnh. Chỉ là một cái minh giới tứ lưu thế lực còn như vậy. Kia, một chút lợi hại hơn thế lực đâu. Minh giới, thật đúng là không là bình thường kinh khủng a. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Minh giới bản thân liền là cùng tiên giới sánh vai cùng tồn tại, nó thực lực tổng hợp cường hãn đến rối tinh rối mù không phải chuyện rất bình thường. Huống chi, minh giới thiên kiêu số tuổi, so tu tiên giới một chút lão quái vật còn muốn ghi già nua e được nhiều. Tại minh giới, 3.000 tuổi trở xuống đều coi là thiếu niên thiên kiêu. Đồng thời, toàn bộ sinh linh vừa ra đời ít nhất đều là một kiếp tán tiên kỳ, lại thêm tháng năm dài đằng đẵng trưởng thành, nếu như thực lực quá thấp ngược lại là lộ ra quá phế vật. Lại so sánh một chút mình, Diệp Thần trong nội tâm tự hào cảm giác kia là tự nhiên sinh ra. Bây giờ, mình bất quá 20 tuổi mà thôi. Thế nhưng là, tu vi của mình đã là đại thừa kỳ. Chiến lực, càng là có thể quét ngang địa tiên cảnh toàn bộ sinh linh. Hắc hắc hắc. Diệp Thần bên cạnh, lão Long nhìn thấy những này thiên kiêu, thì là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn bắt đầu có chút lý giải, Công Tôn Bất Bại vì cái gì đối Ác Quỷ Thành như vậy khinh thường. Ác Quỷ Thành cùng vạn tộc Đại Sơn so, đúng là không đáng giá nhắc tới a. Người ta một chút thiếu niên thiên kiêu, thực lực so Ác Quỷ Thành lão quái vật còn kinh khủng hơn. Cái này còn thế nào tương đối? Ngược lại là Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc, nó là một bộ bình chân như vại thái độ. Tại Tiểu Hắc trong mắt, cùng tuổi giai đoạn Diệp Thần, chính là vô địch tồn tại. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều là như thế. Thí dụ như nói, tại tu tiên giới lưu lại vô số trong truyền thuyết sát thần. Mình chủ nhân, không thể so với hắn yêu nghiệt nhiều. Sát thần tại mình chủ nhân ở độ tuổi này đã phi thăng không tệ. Nhưng vấn đề là, mình chủ nhân chiến lực không phải nhẹ nhõm nghiền ép cùng tuổi đoạn sát thần. Huống chi, mình chủ nhân mới tu luyện bao lâu thời gian. Diệp Thần bọn hắn đánh giá vạn tộc Đại Sơn những này thiên kiêu đồng thời, bọn hắn cũng nhìn về phía trước mắt cái này hai tấm khuôn mặt xa lạ. Về phần Tiểu Hắc, nó lại lần nữa bị không để ý tới. Tốt, đã người đều đến đông đủ. Chúng ta lên đường đi. Thanh một chút cuốn họng, Tô Y quét mắt đám người một chút nói. Dứt lời, hắn trực tiếp tế ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trong chốc lát, trường kiếm màu đỏ ngòm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một thanh bề trên ngàn trượng cự kiếm. Tại hắn ra hiệu dưới, hơn 1.000 người cũng bay thân rơi xuống bên trên cự kiếm. Sau một khắc, cự kiếm liền không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Đứng tại bên trên cự kiếm, giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm kia là bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là cùng tiên khí nổi danh minh khí sao? Xác thực so với mình trong tay Phi Thiên Ma Phường còn có ốc biển hoàng cung lợi hại hơn nhiều. Hoặc là nói, lợi hại nhiều lắm. Thánh cấp đồ vật, lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là nửa bước tiên cấp hoặc là minh cấp mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Trong đầu của chính mình ba bộ đạo tông chí cao bảo điển, có vẻ như đã mất đi tác dụng. Trận pháp. Mình cho ăn bể bụng có thể bố trí ra thánh cấp trận pháp mà thôi. Vũ khí cùng đan dược. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể luyện chế ra thánh cấp cùng thánh phẩm. Nhưng mà, những này, lấy mình bây giờ cảnh giới cùng chiến lực. Đối với tự thân, đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Ai? Không bột đố gột nên hồ a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Hắn nhiều nhất có thể bố trí ra thánh cấp trận pháp, luyện chế ra thánh cấp vũ khí, thánh phẩm đan dược. Cũng không phải nói Diệp Thần cực hạn là như thế. Mà là, hắn không có tương ứng phương pháp, căn bản không biết như thế nào bố trí ra tiên cấp hoặc là minh cấp trận pháp. Cũng không biết như thế nào luyện chế ra tinh tưởng vũ khí, đan dược. Chỉ thế thôi. Tự sáng tạo. Hắn ngược lại là muốn. Nhưng là cũng có cái tiền đề không phải. Ít nhất, hắn phải biết tương quan nguyên lý mới được. Xem ra, trở về tu tiên giới hoặc là trước khi phi thăng, mình phải hảo hảo suy nghĩ một chút những này mới được. Diệp Thần trong nội tâm, không khỏi âm thầm quyết định được chủ ý. Nói trở lại, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng không thể không như thế. Chỉ dựa vào mình tìm kiếm tài nguyên. Dạng này tốc độ quá chậm. Mình muốn nhanh chóng đột phá, kia được nhiều khó. Nếu như mình có thể chế tạo ra một chút tiên khí, tiên trận, minh trận cái gì? Lại luyện chế ra một chút tiên đan, minh đan cái gì, vậy liền không đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy. Hắn hỏi một chút những này. Nhưng mà, câu trả lời của bọn hắn lại làm cho Diệp Thần cảm thấy một trận thất vọng. Bọn hắn cũng không biết. Vô luận là minh khí, vẫn là minh trận hoặc là minh đan, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào bố trí, luyện chế. Dùng bọn hắn tới nói chính là, minh giới trận pháp sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư, thực sự quá ít. Số lượng ít đến thương cảm. Nói là ức bên trong không một, cũng là một điểm không đủ. Vũ khí của bọn hắn, đều là nỗ lực to lớn đại giới từ một chút thế lực lớn mua được. Về phần minh cấp đan dược và trận pháp, bọn hắn càng là chưa từng gặp qua. Chủ nhân, kỳ thật cái này rất bình thường. Vô luận là tiên giới vẫn là minh giới, trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư đều là ít đến thương cảm. Đúng lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên sâu kín nói. Ồ, có cái gì thuyết pháp sao? Theo lý thuyết, cái này tam đại chức nghiệp hẳn là có không ít tương ứng cường giả phi thăng tiên giới a. Thiên phú của bọn hắn cũng không yếu mới đúng. Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Bởi vì độ khó đi lên. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Hắc bật thốt lên. Tỷ như nói, cấp thấp nhất hạ phẩm tiên khí hoặc là minh khí, muốn luyện chế ra đến, đều phi thường khó khăn. Bởi vì, cần các loại minh văn gia trì. Không hiểu minh văn một đạo người, cơ hồ luyện chế không ra những thứ này. Đồng dạng, đan dược, trận pháp cũng là như thế. Mà lại, hiểu minh văn một đạo người, muốn bố trí ra tương ứng trận pháp, luyện chế ra tương ứng đan dược hoặc là vũ khí cũng không dễ dàng. Phải biết, muốn đem minh văn minh đến vũ khí hoặc là đan dược, trận pháp phía trên, độ khó không là bình thường lớn, xác suất thành công không là bình thường thấp. Nếu như thất bại, hơi không cẩn thận, nhẹ thì bị tạc thành trọng thương, nặng thì chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Tiểu Hắc lại tiếp tục nói. Nghe được nó, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Trách không được, mình trước đó nhàm chán thời điểm các loại thôi diễn đều không thích hợp. Sửng sốt tìm không thấy luyện chế tiên khí loại hình phương pháp. Cho nên nói, đây chính là bởi vì chính mình không hiểu minh văn một đạo. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa? Mình nắm giữ minh văn một đạo, liền có thể tự sáng tạo các loại tương ứng trận pháp, luyện chế các loại vũ khí, đan dược. Một bên, Công Tôn Bất Bại, Tô Uy, Lão Long không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Hắc ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Cái này Tiểu Ô Quy, vì cái gì hiểu nhiều như vậy? Chapter 0315, cực lớn thủ bút thượng cổ mộ địa. Đột nhiên, Công Tôn Bất Bại, Tô Uy, Lão Long ba người bắt đầu có chút hoài nghi. Chẳng lẽ, Tiểu Hắc thật sự là trong truyền thuyết huyền vũ? Nghe đồn, thần thú vừa ra đời liền có được hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa. Thức tỉnh huyết mạch càng nhiều, thu hoạch truyền thừa ký ức thì càng nhiều. Nhìn thấy mấy người tại khí thế ngất trời địa trò chuyện, bốn phía không ít thiên kiêu trong mắt đều lộ ra ghen tị biểu lộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể để tả hữu hộ pháp nhìn với con mắt khác? Nhìn về phía Diệp Thần, các tộc thiên kiêu đôi mắt, trên mặt đều lộ ra địch ý. Nguyên bản, bọn hắn có không ít người muốn tiến lên khiêu khích. Thế nhưng là, nhìn thấy Công Tôn Bất Bại ánh mắt của hai người về sau, bọn hắn lập tức sợ. Hai người tại vạn tộc Đại Sơn địa vị, thế nhưng là giết ra tới. Treo đến bọn hắn không nhanh, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tự nhiên mà vậy, những này thiên kiêu không có nghĩ như vậy không ra. Bất quá, không ít người trong nội tâm đã âm thầm quyết định chủ ý. Tiến vào thượng cổ di tích về sau, nhất định phải làm cho Diệp Thần đẹp mắt. Đối với bốn phía những cái kia vạn tộc Đại Sơn thiên kiêu nhóm ánh mắt, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn nguyện ý, ở đây tất cả mọi người hắn đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. có cần phải để ý bọn hắn ý nghĩ sao? Nhìn thấy mấy người hết sức chăm chú nghe mình nói chuyện, Tiểu Hắc lại tiếp tục nói. Minh văn cũng chia là rất nhiều loại. Nói trắng ra là, chính là tại khác biệt vị diện, minh văn sư ngưng tụ minh văn năng lượng đều là không giống. Thí dụ như nói, minh giới minh văn sư, được xưng là minh minh sư. Tiên giới minh văn sư, được xưng là tiên minh sư, còn có. Nói xong, Tiểu Hắc liền ngậm miệng. Bởi vì, nó biết đến cũng chỉ có thế. Ai bảo nó thức tỉnh huyết mạch còn ít đâu. Tự nhiên mà vậy, truyền thừa ký ức cũng liền vô cùng ít ỏi. Nghe được Tiểu Hắc những lời này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú quang mang. Minh văn một đạo. Chỉ cần mình có cơ hội, mình nhất định phải học được minh văn mới được. Cái này thực sự quá trọng yếu. Nói như vậy, từng cái đỉnh tiêm vị diện thế lực lớn, đều có minh văn sư lạc. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần hỏi một câu nói. Khẳng định có. Về phần đến cùng thực lực như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Thường thường, những này minh văn sư đều sẽ kim tu trận pháp, luyện đan, luyện khí cái gì. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đem giá trị của bọn hắn phát huy đến cực hạn. Về phần không hiểu minh văn còn học tập cái khác, đơn giản chính là đang lãng phí thời gian của mình. Không có chút do dự nào, Tiểu Hắc chém đinh chặt sắt hồi đáp. Có chút ý tứ. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chủ nhân, lấy thiên phú của ngươi, nếu như ngươi học xong minh văn. Ta cảm thấy, ngươi sẽ rất nhanh liền có thể luyện chế ra minh khí, minh đan còn có chế tạo ra minh trận. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc ánh mắt nóng bỏng nói. Diệp Thần thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, nó là phi thường rõ ràng. Tại tu tiên giới thời điểm, Diệp Thần bản thân sáng tạo cái mới các loại trận pháp, vũ khí, ám khí còn ít sao. Đan dược không có sáng tạo cái mới, đơn thuần là bởi vì lười nhác mà thôi. Bởi vì gia hỏa này trước kia nắm giữ đan phương rất nhiều, đã đủ. Hiện tại liền coi là chuyện khác. Ta cũng dạng này cảm thấy. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần khó được không có khiêm tốn một lần. Nghe được Tiểu Hắc cùng Diệp Thần đối thoại, Công Tôn Bất Bại ba người lại là sửng sốt một chút. Không phải đâu. Chẳng lẽ, Diệp công tử còn hiểu luyện đan luyện khí bố trí trận pháp cái gì sao? T. Hắn đến cùng ẩn tàng sâu bao nhiêu? Lại thêm cái kia không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Thực sự quá nghịch thiên. Không hổ là Diệp công tử. Quá mạnh. Không thể không nói, minh khí phi hành pháp bảo tốc độ phi hành chính là nhanh. Không đến nửa ngày thời gian, đám người liền đã tới mục đích. Nhìn thấy cách đó không xa thượng cổ di tích, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, vạn tộc Đại Sơn Thiên Kiêu nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Cùng nói đây là một cái thượng cổ di tích, không bằng nói là một cái thượng cổ mộ địa. Một cái thượng cổ nghĩa trang. Từ xa nhìn lại, cái này thượng cổ di tích chính là do từng cái to lớn mộ quần áo tạo thành. Cả mộ cổ vườn bị một cái xám, màu đỏ giao thoa lồng năng lượng bao phủ. Cái lồng năng lượng này nhìn, tựa như đi một cái cự đại phần mộ. Vạn tộc Đại Sơn người tới nơi này thời điểm, thượng cổ mộ địa bốn phía đã hội tụ không ít người. Có quỷ tu. Có yêu tu. Cũng có chủng tộc khác người. Những này, Diệp Thần chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua mà thôi. Sự chú ý của hắn, bỏ vào một cái khí tức cường đại chủng tộc phía trên. U Minh Thú nhất tộc. Nhìn thấy truyền thuyết loại U Minh Thú, Diệp Thần đôi mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thẳng thắn giảng, cái này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Nguyên bản, hắn coi là U Minh Thú là cái gì hình thể to lớn hung thú. Thế nhưng là, trên thực tế U Minh Thú lại toàn thân mọc đầy áo giáp màu xám. Thậm chí, ngay cả cái đuôi đều mọc đầy áo giáp lân phiến. Thân thể của bọn chúng cao gấp người bình thường không khác, thân dài khoảng một trượng. Nhìn, có chút cùng kỳ lân tương tự. Không giống chính là, U Minh Thú không có sừng thú, tại mi tâm của bọn họ trưởng phòng lấy một con quỷ dị con mắt. Theo chân chúng nó một đôi bình thường con mắt không có bao nhiêu khác nhau, đồng dạng cũng là nằm ngang, khác biệt duy nhất là đây là một con tròng mắt màu đỏ ngòm. U Minh Thú không hổ là minh giới đứng đầu nhất chủng tộc một trong. Nhìn bốn phía các thế lực lớn, chủng tộc người thái độ liền biết. Đều không ngoại lệ, đều vô ý thức cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Không ai chủ động đi cùng bọn hắn chào hỏi, cũng không ai nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Ông trời ơi! Đây là một cái thượng cổ mộ địa a. Mỗi một cái phần mộ đều chiếm diện tích phương viên vài dặm trở lên, đều từ các loại tài liệu quý hiếm đắp lên mà thành. Xem ra bên trong những cái kia mộ huyệt chủ nhân đều không đơn giản a. Cái này sợ là ít nhất đều có hơn 10 vạn cái phần mộ a. Đại thủ bút. Thật đúng là đại thủ bút a. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc nhịn không được kinh hô lên. Trên thực tế, không chỉ là Tiểu Hắc. Bốn phía cũng là một mảnh tiếng kinh hô. Trên mặt tất cả mọi người, đều viết đầy rung động. Đôi mắt bên trong, đều là tham lam quang mang. Rất hiển nhiên, vô số người đều đang đánh lấy những này phần mộ chủ ý. Xông lên a. Không biết ai hô một câu, các tộc thiên kiêu đều nhao nhao xông về thượng cổ mộ địa phía trước cái kia to lớn huyết sắc vòng xoáy. Bao khỏa Diệp Thần mấy người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng vọt tới. Cái này thượng cổ mộ địa chỉ là không cho phép kim tiên cảnh trở lên cường giả tiến vào mà thôi. Tự nhiên mà vậy, kim tiên cảnh trở xuống tu sĩ, sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhìn Công Tôn Bất Bại bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, xông vào huyết sắc vòng xoáy về sau. Hắn vậy mà cùng mấy người bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Thậm chí, ngay cả trên bả vai hắn Tiểu Hắc cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Tiến vào thượng cổ mộ địa về sau, Diệp Thần mới phát hiện. Thượng cổ mộ địa nội bộ, xa so với bên ngoài nhìn còn rộng lớn hơn vô biên nhiều. Bên ngoài mắt trần có thể thấy, có lẽ chỉ là thượng cổ mộ địa trong đó một cái khu vực hình chiếu thôi. Bây giờ, Diệp Thần bốn phía chính là một chút to lớn phần mộ. Bất quá, Diệp Thần không có tiến vào bên trong ý tứ. Bởi vì, hắn tiến vào thượng cổ mộ địa thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lựa chọn một cái mộ quần áo tiếp nhận truyền thừa. Thành công, các ngươi có thể toàn thân trở ra. Thất bại, mãi mãi xa ở lại đây đi. Chapter 0316, trục xuất chi địa. Siêu năng làm vô thượng đại đế. Suy tư một lát, Diệp Thần đem thần trí của mình thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, phương viên 10 vạn dặm chi địa đều ánh vào trong đầu của hắn. Diệp Thần lại nhìn thấy các đại chủng tộc thiên kiêu nhóm, nhìn thấy có không ít người gọn gàng đi tiến vào một chút phần mộ. Cũng có một số người không ngừng tiến lên, không ngừng chọn cường giả mộ quần áo. Hơi quan sát một chút, Diệp Thần phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Có một ít mộ quần áo, trên bia mộ vậy mà đơn giản ghi chép phần mộ chủ nhân cuộc đời. Có không ít mộ quần áo, thì là rách nát không chịu nổi, trên bia mộ văn tự đều nhìn không rõ ràng lắm. Cũng có một chút mộ quần áo, thậm chí ngay cả mộ bia đều không có. Diệp Thần thần thức, cũng nhanh chóng đảo qua từng cái mộ bia. Quét mắt một vòng qua đi, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Nơi này phần mộ các chủ nhân, thực lực thấp nhất vậy mà đều là tiên quân cường giả. Hồi tưởng một chút Tiểu Hắc trước đó nói lời, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Xem ra, suy đoán của nó là hoàn toàn chính xác. Cái này thượng cổ mộ địa, chính là một cái truyền thừa chi địa. Chính là một chút vô thượng cường giả, lưu lại truyền thừa địa phương. Lệ Quỷ tiên quân, quật khởi tại hạt bụi nhỏ bên trong, cả đời hơn 10 vạn năm, giết địch vô số. U Minh tiên quân, U Minh thú nhất tộc thiên tài, từng quét ngang minh giới một phương thiên địa. Xương Vương tiên quân, cốt tộc phản đồ, kém chút để cốt tộc hủy diệt. Vô Thượng tiên quân, minh tộc tư chất thiếu niên bình thường, thuở nhỏ rời đi minh tộc, sau sáng tạo một cái tam lưu thế lực. Cự Nhân tiên quân, Titan nhất tộc thiên kiêu, dùng một vạn năm không đến lúc đó ở giữa thành tựu tiên quân thế lực, đáng tiếc cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất. Hỏi tiên quân, từng vì tiên giới tiên nhân, sau linh hồn tiến vào minh giới, kém chút vấn đỉnh tiên vương chi cảnh. Một đường nhanh chóng phi hành, Diệp Thần một bên lợi dụng thần thức quét mắt từng cái mộ quần áo. Không đến nửa canh giờ thời gian, có không ít thiên kiêu, tiến vào thượng cổ mộ địa tu sĩ, đã tiến vào từng cái mộ quần áo bên trong. Rất hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy, những cái kia phần mộ truyền thừa thích hợp bản thân. Hoặc là nói, bọn hắn lo lắng chọn lựa quá mạnh phần mộ, sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Diệp Thần một bên nội tâm bùi ngùi mãi thôi, một bên vô cùng im lặng. Đến bây giờ, hắn đều không nhìn thấy một cái thích hợp bản thân phần mộ. Phi. Chuẩn xác điểm tới nói, hắn còn chưa phát hiện một cái thích hợp bản thân tiếp nhận truyền thừa phần mộ. Không phải Diệp Thần tâm cao, mà là, hắn là nhân tộc, thế nhưng là nơi này phần mộ chủ nhân đều là các tộc cường giả. Công pháp của bọn họ tu luyện hoặc là truyền thừa, thực sự không quá thích hợp hắn. Lại nói, phần mộ nội bộ có hay không tài nguyên vẫn là một chuyện khác. Cho nên, hắn mới không có làm ra lựa chọn. Cứ như vậy, Diệp Thần một đường đi về phía trước ròng rã 3 ngày thời gian. Trên đường đi, hắn thần thức đảo qua phần mộ, đã không dưới 100 vạn cái. Một ngày này, mắt thấy hắn đều muốn đi đến thượng cổ mộ địa cuối cùng. Thế nhưng là, hắn vẫn là không có phát hiện thích hợp bản thân truyền thừa. Cái này có chút hố cha. Tới hiện tại, bốn phía một chút phần mộ chủ nhân, thực lực thấp nhất đều là tiên vương cảnh. Thậm chí, không thiếu tiên tôn cảnh cường giả phần mộ. Chỉ bất quá, tiến vào thượng cổ mộ địa người, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, không có người xâm nhập đến nơi đây. Cái này, còn phải từ 3 ngày trước một việc nói lên. Một cái u minh thú nhất tộc thiên kiêu, lựa chọn một cái tiên vương cảnh cường giả phần mộ. Thế nhưng là không có bao lâu thời gian, hắn trực tiếp đi ra. Sau đó điên điên khùng khùng đi ra, cuối cùng trực tiếp bạo thể mà chết. Thần hồn câu diệt. Về sau, lại có mấy cái các tộc danh khí không nhỏ đỉnh tiêm thiên kiêu lựa chọn tiên vương cảnh cường giả phần mộ. Kết quả, hạ tràng không có sai biệt. Lại thêm mọi người tiến vào thượng cổ mộ địa thời điểm, vang lên bên tai kia mấy câu. Dần dà, cũng không có mấy người có dũng khí lựa chọn tiên vương cảnh trở lên cường giả phần mộ. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút không tin tà. Thế nhưng là, kết quả của bọn hắn tự hồ cũng là không tươi đẹp lắm. Thế là, một đầu về chân lý tại thượng cổ mộ địa bên trong lưu truyền ra tới. Không thể lựa chọn tiên vương cảnh trở lên truyền thừa, nếu không sẽ đột tử. Không thể nào. Thật chẳng lẽ không có thích hợp truyền thừa của ta? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát địa tự nhủ. Xem ra, lúc cần thiết, mình chỉ có thể ngẫu nhiên mù xong một cái mộ huyệt. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng âm thầm quyết định được chủ ý. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới thượng cổ mộ địa cuối cùng chỗ. Lại hướng bên ngoài, là một cái cự đại vòng xoáy màu đỏ ngòm. Rất hiển nhiên, đây là rời đi thượng cổ mộ địa cửa ra vào một trong. Đột nhiên, Diệp Thần lông mày không khỏi cuồng loạn. Ngay tại như thế một nháy mắt, linh hồn của hắn vậy mà hơi run rẩy một chút. Cách đó không xa một cái phần mộ, vậy mà phản phất có ma lực, đưa tới linh hồn của mình cộng minh. Chỉ là, đương nhìn về phía gây nên mình linh hồn run rẩy phần mộ thời điểm, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Cùng bốn phía những cái kia hơi một tí chiếm diện tích phương viên vài dặm thậm chí hơn 10 dặm to lớn mộ huyệt so sánh, cái này phần mộ thực sự quá đơn sơ một điểm. Thậm chí, nói nó là nấm mồ cũng một điểm không đủ. Không có mộ bia. Không có bất kỳ vật gì đắp lên mà thành. Chính là từng cái thật đơn giản huyết sắc nấm mồ. Lớp 10 trượng có thừa, dài 3 trượng ra mặt, rộng gần 2 trượng, bốn phía đều là một mảnh trụi lũi huyết sắc thổ nhưỡng. Bất quá vô luận như thế nào, Diệp Thần vẫn là vô ý thức đi tới. Hắn tin tưởng mình linh hồn trực giác. Do dự một chút, Diệp Thần đi vào trước mắt cái này nấm mồ chính diện huyết sắc vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái dài một trượng huyết sắc quan tài trước. Diệp Thần phát hiện, cái này quan tài, tự hồ từ đặc thù năng lượng tạo dựng mà thành. Cũng không phải là thực thể. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị quan tài phía trước văn tự hấp dẫn lấy. Xem hết, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. A, cái này. Ta chính là tiên giới vô thượng đại đế, cả đời hơn 100 vạn chớ chưa từng bại một lần. Lúc tuổi già ngẫu nhiên biết được viễn cổ tiên giới có một tuyệt thế mãnh nhân, từng tiến vào vạn giới sinh linh cấm khu, lục đạo luân hồi cấm địa minh giới xuyên tạc sinh tử bộ. Dụi dụi con mắt, Diệp Thần lại nhìn một lần. Sau đó, hắn triệt để không có tính khí. Đối với cái này phần mộ chủ nhân, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói, rất thảm, rất buồn cười, rất có thể là một người nam. Đường đường tiên giới vô thượng đại đế, bởi vì biết được viễn cổ tiên giới có người xâm nhập ngoại giới sinh linh cấm khu minh giới. Lại thêm, vô số cổ lão điển tịch đều ghi lại chuyện này. Thế là, ý tưởng đột phát hắn không nghe người bên cạnh khuyên can nhất định phải tiến vào minh giới. Thậm chí, hắn còn vọng tưởng tìm tới trong truyền thuyết sinh tử bộ, ý đồ xuyên tạc tuổi của mình, để cho mình thọ cùng trời đất. Kết quả, hiện thực lại cho hắn một trận đánh đập. Hắn là thành công tiến vào minh giới không tệ. Thậm chí, hắn còn tới đại náo một phen thập đại Diêm La Điện. Cuối cùng, hắn còn đi đến minh giới trong truyền thuyết địa phủ. Nhưng mà, hắn mới bước vào địa phủ, liền bị vô thượng tồn tại trong nháy mắt xóa bỏ. Cuối cùng của cuối cùng, hắn liền biến thành cái này thượng cổ mộ địa một viên. Cái này thượng cổ mộ địa, nói trắng ra là, chính là minh giới trục xuất chi địa. Nơi đây mộ huyệt các chủ nhân, đều là bởi vì các loại nguyên nhân điên cuồng khiêu khích phủ cùng thập đại Diêm La Điện uy nghiêm, cuối cùng bị xử lý trấn áp ở chỗ này. Vĩnh thế không được rơi vào luân hồi. Bất quá, nể tình bọn gia hỏa này khi còn sống tu luyện không dễ, cho nên phủ cùng thập đại Diêm La Điện cho bọn hắn một cái lưu lại truyền thừa cơ hội. Cái này, chính là nơi đây thượng cổ mộ địa tồn tại. Xem hết nấm mồ vị này tao ngộ, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi yên lặng nói một câu. Không làm bất tử. Bất quá, khi thấy đối phương lưu lại truyền thừa về sau, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Chapter 0317, Không Minh Đại Đế. Đám người truyền thừa. Vị này vô thượng đại đế lưu lại truyền thừa, là một cái bàn tay ánh màu đỏ ngòm lớn nhỏ chữ cổ. Minh. Cho nên, đây là một vị chuyên chú vào minh văn một đạo vô thượng đại đế lạc. Sự thật chứng minh, Diệp Thần suy đoán là hoàn toàn chính xác. Sau một khắc, hắn đưa tay bắt lấy cái này mai đột nhiên lơ lửng tại quan tài máu phía trên chữ cổ. Trong nháy mắt, chữ cổ liền tiến vào mi tâm của hắn bên trong, tiến vào hắn hồn hải chỗ sâu vỡ nát ra, cùng linh hồn của hắn dung hợp. Trong chốc lát, Diệp Thần trong đầu nhiều hơn hải lượng minh văn một đạo nội dung. Còn có chính là, nhiều hơn một chút liên quan tới vị kia vô thượng đại đế một chút đặc thù hình tượng. Đơn giản xem một phen qua đi, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện cái này chữ cổ không đơn giản. Đây là vô thượng đại đế trên việc tu luyện trăm vạn chở ngưng tụ mà thành. Vị này vô thượng đại đế chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể bước ra trước nay chưa từng có một bước. Có khả năng sẽ siêu thoát tại tiên giới. Mà cái này một viên chữ cổ, thì là hắn tiến thêm một bước mấu chốt. Khi thấy một chút vị này vô thượng đại đế một chút tương quan hình tượng về sau, Diệp Thần nội tâm tràn đầy rung động. Đây chính là minh văn một đạo chỗ đáng sợ sao? Lấy thiên địa làm lò luyện, tiện tay minh ra một cái hy diệt y chữ, liền nhẹ nhõm hủy đi một cái vị diện. Tiện tay minh ra một cái y ngự y chữ, liền có thể đem tiên giới năng lượng thiên địa để bản thân sử dụng, nhẹ nhõm ngăn cản cái khác vô thượng đại đế một kích toàn lực. Tiện tay minh ra một cái khai đan ghi chữ, liền có thể trống rỗng xuất hiện một viên vô thượng tiên đan. Tiện tay minh. Có thể không chút khách khí nói, vị này vô thượng đại đế tại minh văn một đạo thành tựu, đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Cũng là bởi vì như thế, hắn tại tiên giới xông ra vô cùng vang dội tên tuổi. Hắn gọi Không Minh, người xưng Không Minh Đại Đế. Không chỗ không minh. Không gì làm không được minh. Tại hắn cái kia thời đại, thực lực của hắn có thể đứng vào tiên giới 10 vị trí đầu. Điều kỳ quái nhất chính là, bởi vì hắn tiên minh sư thân phận, hắn cơ hồ không có địch nhân. Bởi vì, cho dù là tiên giới một chút đứng đầu nhất đại đế, cũng khó tránh khỏi muốn cầu cạnh hắn. Không Minh Đại Đế, là tiên giới thời đại kia công nhận minh đạo đệ nhất nhân. Thế nhưng là, chính là như thế một vị cường đại đến rối tinh rối mù vô thượng đại đế, hết lần này tới lần khác bị tự mình tìm đường chết. Diệp Thần dung hợp Không Minh Đại Đế cái này mai huyết sắc chữ cổ y minh y về sau, mới biết được một cái bí mật. Một kiện để hắn cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối bí mật. Tiên giới cùng minh giới, có lẽ có siêu việt đại đế cảnh giới tồn tại. Mà Không Minh Đại Đế, chính là bị loại tồn tại này xóa bỏ. Đương Diệp Thần nhìn thấy Không Minh Đại Đế lưu lại cái cuối cùng hình tượng thời điểm, hắn trầm mặc. Đây là một đạo vĩ ngạn, cao ngạo, vô địch tịch mịch thân ảnh màu trắng. Hắn chắp hai tay sau lưng. Ngước nhìn thương khung, ngữ khí vô cùng phức tạp nói ra một phen. Người hữu duyên. Hoặc là nói, ta chi đệ tử. Đừng nghĩ đến báo thù cho ta, không cần như thế. Hết thảy đều là vận mệnh tốt nhất an bài. Ở đây, ta chỉ có thể cho ngươi cái cuối cùng lời khuyên. Con đường tu luyện vĩnh viễn không có cuối cùng, chớ kiêu ngạo tự mãn tự cho là thế gian vô địch. Diệp Thần xem hết cái cuối cùng hình tượng về sau, Trong đầu của hắn tất cả liên quan tới Không Minh Đại Đế hình tượng đều hư không tiêu thất không thấy. Còn lại, chỉ có các loại minh văn một đạo nội dung, còn có các loại kinh nghiệm, tâm đắc loại hình đồ vật. Không Minh tiền bối, thật đúng là một người điên a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Bởi vì một cái cổ lão điển tịch ghi lại nghe đồn, liền không để ý khuyên can xâm nhập minh giới. Kết quả lại là đại náo một trận, cuối cùng thành không. Bất quá chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đoán chừng, Không Minh Đại Đế còn có mục đích khác a. Thí dụ như nói, vì thu hoạch càng nhiều thọ nguyên, vì tiến thêm một bước siêu thoát tiên giới. Cơ hồ cùng một thời gian, minh giới chỗ sâu, 11 vị cường đại đến cực hạn tồn tại không hẹn mà cùng mở mắt. Bọn hắn đều nhìn về thượng cổ mộ địa chỗ phương hướng. Tên kia truyền thừa, rốt cục sắp xuất thế sao? Có ý tứ. Tu luyện tới đầu cuối cùng thành không? Đáng tiếc, ngươi làm sao lại nhìn không thấu đâu? Con đường kia đã gãy mất. Đại đế cảnh có lẽ đã là cực hạn của chúng ta. Ai? Nếu như ngươi khi đó không có ý đồ với sinh tử bộ, có lẽ còn có thể toàn thân trở ra a. Lúc trước thập đại Diêm La Điện cũng đỡ không nổi bước tiến của ngươi, ngươi còn không phải chết rồi. Ha ha. Mạnh hơn cuối cùng hóa thành một chén bụi đất. Ai có thể nghĩ tới, giữa thiên địa thật có siêu việt đại đế cảnh tồn tại. Đáng tiếc, không ai biết bọn hắn ở nơi nào. Có lẽ, Không Minh biết a. Đáng tiếc hắn chết. Minh giới địa phủ có đại bí mật, tiên giới chỗ sâu không phải là không đâu. Người ta đều là trong cục người, hết thảy vẫn là thuận theo đương nhiên tốt một điểm. Bụi về với bụi, đất về với đất. Vì đạt thành mục đích, cuối cùng lại ngay cả rơi vào cơ hội luân hồi đều không có, đáng giá không? Hy vọng về sau không nên xuất hiện Không Minh ngươi dạng này tên điên đi. Không phải. 11 vị cường đại đến cực hạn thân ảnh bên trong, một đạo huyết sắc vĩ ngạn thân ảnh, sắc mặt có thể nói là vô cùng quái dị. Tiểu tử kia giống như cũng tiến vào trục xuất chi địa. Không Minh truyền thừa, sẽ không phải là để hắn chiếm được a. Thú vị. Thật thú vị. Trên người hắn có vẻ như có không ít đại bí mật a. Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết thiên địa phá cục người? Có chút ý tứ. Minh giới chỗ sâu tồn tại cường hoành bị kinh động, Diệp Thần cũng không biết. Ngay tại hắn đạt được Không Minh Đại Đế truyền thừa không lâu, hắn đi một cái lễ bái sư qua đi. Trong chớp mắt, hắn liền bị truyền tống đi. Bị một đạo không hiểu năng lượng cho cưỡng ép truyền tống đi. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thượng cổ chiến trường bên ngoài. Ngay tại Diệp Thần bay ra ngoài không lâu, Tiểu Hắc cũng trống rỗng xuất hiện, rơi xuống trên bả vai hắn. Chủ nhân, ta lần này thu hoạch phi thường kinh người. Ngươi đây. Diệp Thần trong đầu, vang lên Tiểu Hắc đắc ý thanh âm. Nhìn nó cẩn thận bộ dáng, không khó coi ra, thu hoạch của nó chỉ sợ thật không nhỏ. Rất nhanh, Công Tôn Bất Bại, Lão Long còn có Tô Uy cũng lần lượt bay ra ngoài. Bọn hắn cũng lần lượt đi tới Diệp Thần bên người. Tạm được. Trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi đồng thời, Diệp Thần hồi đáp. Hắc hắc. Ta nói cho ngươi, ngươi đánh chết cũng không tin, ta tại cái này thượng cổ mộ địa vậy mà thu được nửa bước đại đế cấp bậc truyền thừa. Ta cảm thấy, có lẽ ta không được bao lâu thời gian liền muốn biến thành danh phù kỳ thực huyền vũ. Tiểu Hắc đắc ý thanh âm, lại lần nữa tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Đồng dạng, làm Diệp Thần người hầu Công Tôn Bất Bại ba người. Bọn hắn báo tin vui thanh âm cũng theo đó vang lên. Ba người bọn họ, đạt được đều là tiên quân cảnh cường giả truyền thừa. Ngoại trừ đạt được truyền thừa bên ngoài, bọn hắn còn chiếm được tiên quân cường giả lưu lại các loại bảo vật. Lần này, Diệp Thần một đoàn người có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cùng lúc đó, đám người cũng đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần đạt được cái gì truyền thừa? Đối với cái này, hắn là cười không nói thái độ. Không Minh Đại Đế. Đại khái, trở thành minh giới cấm kỵ a. Chapter 0318, ai mới là sâu kiến? Cho nên, mình đạt được Không Minh Đại Đế truyền thừa việc này, vẫn là đừng cho bất luận kẻ nào biết tương đối tốt. Không phải, đoán chừng sẽ cho mình mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Cái này, cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Huống chi, coi như một cái bình thường đại đế truyền thừa, đều đủ để dẫn tới vô số ngấp nghé đi. Phải biết, đại đế thế nhưng là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong tồn tại. Liền càng thêm không cần nói, một minh văn một đạo đăng phong tạo cực cường giả tuyệt thế truyền thừa. Gặp Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, mấy người cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Ngược lại là bọn hắn đạt được cái gì, bởi vì có chủ phó khế ước tại, bọn hắn đều thông qua ý niệm đại khái cùng Diệp Thần gia hỏa này nói một lần. Công Tôn bất bại, Tô Uy còn có Lão Long, bọn hắn đều chiếm được tiên quân cảnh quỷ tu cường giả truyền thừa không nói, trừ cái đó ra còn chiếm được các loại tài nguyên tu luyện. Minh giới linh thực, minh thạch, minh khí, minh trận, cùng các loại vật ly kỳ cổ quái. Những tư nguyên này, đủ để cho bọn hắn tu luyện tới tiên quân cảnh. Mà tiểu hắc gia hỏa này, có được đồ vật thì là càng thêm nghịch thiên. Nửa bước đại đế cửu u máu rùa truyền thừa còn có tinh hạch cùng tinh huyết. Dùng tiểu hắc tới nói chính là, chờ nó dung hợp đoạt được những này thức tỉnh càng nhiều huyết mạch trở thành chân chính huyền vũ. Đến lúc đó, nó tại huyền vũ nhất tộc bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Bản thân xuất thân bất phàm nó, có những này sẽ càng thêm như hổ thêm cánh. Chủ nhân, chờ ta sau khi tỉnh lại, chính là chân chính huyền vũ. Ha ha ha. Dứt lời, tiểu hắc trực tiếp hóa thành một đạo rùa đen hình xăm rơi xuống Diệp Thần trên cổ tay phải. Ngủ say trước đó, gia hỏa này còn cố ý cùng Diệp Thần giải thích một chút. Cửu u máu rùa là minh giới đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Tại chư thiên vạn giới, cũng là danh khí không nhỏ đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Nhìn thấy tiểu hắc một lời không hợp biến thành rùa đen hình xăm rơi xuống Diệp Thần trên cổ tay, Công Tôn bất bại, Tô Uy, Lão Long ba người đều là sửng sốt một chút. Tiểu hắc con hàng này, lại là hát cái nào một màn. Diệp Thần mấy người bọn họ từ thượng cổ mộ địa bên trong truyền tống ra không lâu, lại lục tục ngo ngoe có các tộc thiên kiêu, cao thủ bị truyền tống ra. Trong bọn họ, đại đa số đều là trên mặt viết đầy vẻ mặt kinh hỉ. Con mắt của bọn họ, cũng phần lớn là vẻ kích động. Không hề nghi ngờ, thu hoạch lần này đều để bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Chỉ bất quá, cũng không phải loại người gì cũng có tư cách đạt được thượng cổ mộ địa bên trong truyền thừa. Thí dụ như nói vạn tộc Đại Sơn Thiên Kiêu nhóm. Hơn nghìn người đi vào, nhưng là bây giờ có thể còn sống ra, lại không đủ 50 người. Đồng thời, còn có hơn 10 người ủ rũ cúi đầu. Nhìn ra được, bọn hắn đều là không thu hoạch được gì, hoặc là ở bên trong tao ngộ không tươi đẹp lắm. Chủng tộc khác tình huống, cũng là không kém bao nhiêu. Tàn khốc. Thật đúng là không là bình thường tàn khốc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần nói một câu nói. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ. Nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại có chút nói không ra. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trên trời cao đột nhiên vang lên một đạo ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm. Ha ha! Không hổ là thượng cổ truyền thừa chi địa. Trong khoảng thời gian này tiến vào bên trong kim tiên cảnh phía dưới sâu kiến, đều đã hơn ngàn vạn số lượng đi. Thế nhưng là còn sống đi ra, lại không biết hai vạn người. Giao ra các ngươi từ bên trong đạt được truyền thừa cùng bảo vật, sau đó cút ngay lập tức. Nếu không, giết không tha. Không bao lâu, một đạo cường đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái này, lại là một vị tiên quân cảnh cường giả. Là một cái tóc trắng xóa, một thân bạch bào tiên phong đạo cốt lão đầu. Đạo hữu nói cực phải. Lũ sâu kiến, giao ra các ngươi có được đồ vật, cút. Nếu không chết. Không tệ. Sâu kiến không có tư cách có được cường giả truyền thừa cùng bảo vật. Lão thân cũng cảm thấy, ngoại trừ U Minh thú nhất tộc đạo hữu bên ngoài, những người khác vẫn là ngoan ngoãn giao ra trong tay đồ vật tương đối tốt. Không nên ép lão phu động thủ, nhanh. Lũ sâu kiến, vẫn là giao ra trong tay đồ vật đi. Các ngươi nắm chắc không ở, cường giả truyền thừa cùng bảo vật vẫn là giao cho chúng ta những cường giả này tương đối tốt. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy đâu. Không như nghe lão phu, chúng ta dứt khoát động thủ đoạt. Không phục, giết chính là. Sau đó, lại một đường đạo cường đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Những người đến này, yếu nhất đều là nửa bước tiên quân cảnh thực lực. Trong đó, tuyệt đại đa số người đều là tiên quân cảnh cao thủ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không phải là đến từ phụ cận thế lực. Bởi vì phụ cận tất cả thế lực, ngoại trừ U Minh thú nhất tộc bên ngoài, thế lực khác người mạnh nhất cũng bất quá là kim tiên cảnh mà thôi. Những cường giả này, đại khái ôm cây đợi thỏ đã lâu a. Bọn hắn các loại, chính là giờ khắc này. Dự định dùng tuyệt đối thực lực, biến tướng cướp đoạt thượng cổ mộ địa truyền thừa cùng bảo vật. Nhìn thấy những này từ trên trời giáng xuống cường giả, ngoại trừ U Minh thú nhất tộc đều là một bộ không có chút rung động nào thái độ bên ngoài. Thế lực khác, chủng tộc người, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tuyệt đại đa số người trên mặt, càng là viết đầy vẻ tuyệt vọng. Dù là những cường giả này bên trong yếu nhất vị kia nửa bước tiên quân cảnh cường giả, đủ để nhẹ nhõm xử lý bọn hắn tất cả mọi người. Công Tôn Bất Bại ba người, đồng dạng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bất quá, bọn hắn đều đầy mắt trưng cầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần thế nhưng là chủ nhân của bọn hắn, hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhìn hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía những này đột nhiên xuất hiện cường giả, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Nhìn thấy Lão Long ba người nhìn mình đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt, khóe miệng của hắn càng là hung hăng co quắp một chút. Hắn cũng không phải thần tiên. Đối mặt thực lực tuyệt đối, hắn cũng cảm thấy rất thúc thủ vô sách nha. Có thế từ kim tiên cảnh cường giả ngay dưới mắt đào tẩu, đã là cực hạn của hắn. Nửa bước tiên quân cảnh thậm chí tiên quân cảnh. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là một cái đại thừa kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Ta đếm ba tiếng. Làm ra lựa chọn của các ngươi, nếu không. Quét mắt bốn phía một chút, cái kia tiên phong đạo cốt bạch bào lão đầu lần nữa lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Nhìn về phía cái này bạch bào lão đầu, Diệp Thần không tự chủ được nhớ tới mình trước đó tính ra quẻ tượng. Cho nên, đại hung quẻ tượng còn có cửu tử nhất sinh quẻ tượng, nói chính là giờ này khắc này. Vấn đề là, hiện tại mình còn chưa có tới U Minh thú nhất tộc tộc địa A. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì sai lầm rồi? Chờ chút. Những cường giả này, tự hồ cũng phi thường kiên kỵ U Minh thú nhất tộc. Nói cách khác, U Minh thú nhất tộc có càng cường đại hơn tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ngay tại bạch bào lời của lão đầu âm thanh rơi xuống không lâu, ở đây có không ít người đều lần lượt mặt mũi tràn đầy nhức nhối lấy ra không gian của mình chiếc nhẫn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều lựa chọn cúi đầu bảo mệnh. Chật chật chật. Thật sự là bá đạo a. Hơn 10 nho nhỏ tiên quân cảnh sâu kiến, thế mà ý đồ độc bá trục xuất chi địa truyền thừa, bảo vật. Cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Đúng lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ trên trời giáng xuống vang vọng cả mảnh trời tế. Chapter 0319, tay không luyện chế minh đan, khắc họa minh văn. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Là nàng. Sở Ấu Vi. Nàng lúc nào trở về rồi? Vẫn là nói, nàng một mực đi theo mình. Xem ra, trước mắt mình khốn cảnh muốn giải quyết dễ dàng a. Đối với Sở Ấu Vi, Diệp Thần trong nội tâm kia là tràn đầy lòng tin. Lấy bạch bào lão đầu cầm đầu hơn 10 vị cường giả, thì là sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Bọn hắn đều cảm nhận được một loại kinh khủng uy áp. Điều này nói rõ cái gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Cút! Sau một khắc, thanh âm không linh lại lần nữa vang lên. Rõ! Bạch bào lão đầu bọn người, đều như trút được gánh nặng gật đầu hoảng hốt chạy bừa chạy ra. Trong chớp mắt, bọn hắn liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, để ở đây cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy một trận trợn mắt hốc mồm. Còn có chính là, trong nội tâm âm thầm mừng rỡ không thôi. Mình cứ như vậy tránh thoát một kiếp rồi. Đối với vị này chưa từng lộ diện nữ tiền bối, bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu như không phải nàng, chỉ sợ mình ít nhất đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Thậm chí, có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Mà Diệp Thần thì là có chút nghi hoặc. Sở Ấu Vi vì cái gì không lộ diện đâu? Diệp Thần, ta nghĩ ta hẳn là có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Vô luận là vận mệnh vẫn là nhân quả hoặc là cái khác đại đạo, bí thuật, đều là không thể tính tự thân. Nếu không, rất dễ dàng nhận không xác định nhân tố ảnh hưởng mua dây buộc mình. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, Sở Ấu Vi thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được Sở Ấu Vi những lời này, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Không thể tính mình sao? Thì ra là thế. Trách không được, mình mấy lần tính mình một ít chuyện, đều là chỉ tốt ở bề ngoài kết quả. Tạ ơn tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Không bao lâu, thượng cổ mộ địa bốn phía vang lên chấn thiên cảm kích thanh âm. Mà Diệp Thần bọn người, thì là nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Kỳ thật, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai có thể cam đoan, vừa rồi những tên kia sẽ không giết cái hồi mã thương cái gì đâu. Huống chi, Diệp Thần cũng không dám xác định, Sở Ấu Vi phải chăng rời đi rồi. Nếu như nàng rời đi, mình còn đần độn tiếp tục đợi ở chỗ này, vậy thì có điểm hố cha. Không chỉ là Diệp Thần bọn hắn, người của thế lực khác cũng nhao nhao rời đi. Ngay tại tất cả mọi người rời đi không lâu, lại có không ít cường đại thân ảnh mang theo không ít người từ đằng xa điện thiểm mà tới. Xông về thượng cổ mộ địa. Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần đám người đã rời xa thượng cổ mộ địa. Tại Diệp Thần ý niệm ra hiệu dưới, Công Tôn Bất Bại bọn hắn đã để vạn tộc Đại Sơn Thạc Quả Cận Tồn Thiên Kiêu nhóm tự hành trở về. Đi! Chúng ta tiến về U Minh Thú Nhất tộc nơi ở đi. Bất quá, không cần phải gấp, chậm rãi đi đường là được rồi. Quét mắt Công Tôn Bất Bại, Tô Uy, Lão Long ba người một chút, Diệp Thần bình tĩnh phân phó nói. Sau đó, hắn đem Phi Thiên Ma Phường tế ra. So với cái khác phi hành pháp bảo, Diệp Thần vẫn là càng ưa thích Phi Thiên Ma Phường nhiều một chút. Mặc dù nó tốc độ phi hành rất chậm, nhưng là hắn đã thành thói quen. Trên thực tế, hiện tại Diệp Thần trong nội tâm bắt đầu tính toán một chuyện. Dù sao, mình bây giờ tiếp nhận Không Minh Đại Đế truyền thừa. Mình có hay không có thể cải tạo một chút Phi Thiên Ma Phường đâu. Đưa nó biến thành minh khí. Còn có chính là, bố trí một chút minh trận cái gì. Đến lúc đó, nó vô luận là tốc độ vẫn là năng lực phòng ngự, năng lực công kích sẽ đạt được kinh khủng tăng lên. Tại Diệp Thần yêu cầu dưới, Lão Long ba người một người lấy ra một chút các loại tài nguyên, khoáng thạch. Phải. Diệp Thần đây là muốn dự định nghiên cứu minh văn một đạo. Hắn muốn trở thành minh minh sư. Hắn muốn luyện chế minh khí, minh trận, minh đan. Sau đó, đổi lấy một chút có thể giúp tự mình tu luyện tài nguyên. Trên trời cao, Sở Ấu Vi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên Diệp Thần. Đây là minh văn một đạo. T. Chẳng lẽ, gia hỏa này đạt được Không Minh Đại Đế kia người điên truyền thừa. Diệp Thần khí vận, không khỏi quá nghịch thiên một điểm A. Đầu tiên là địa ngục hỏa, hiện tại lại là Không Minh Đại Đế truyền thừa. Đột nhiên, Sở Ấu Vi đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình tốt. Không gian đại đạo. Thời gian đại đạo. Vận mệnh cách. Nghịch thiên chiến lực. Còn có kia thần bí hỏa diễm. Hiện tại, lại lấy được kinh người truyền thừa. Dưới cái nhìn của nàng, trong truyền thuyết đứa con của số phận khí vận đều chưa hẳn có Diệp Thần như thế nghịch thiên. Gia hỏa này, thật đúng là. Đồng dạng, Phi Thiên Ma Phường bên trên Công Tôn Bất Bại ba người, cũng là đầy mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía Diệp Thần. Đối với minh văn một đạo, tiếp nhận tiên quân cảnh cường giả truyền thừa bọn hắn, vẫn là có biết một hai. Cho nên, chủ nhân tại thượng cổ mộ địa là đạt được minh văn một đạo cường giả truyền thừa sao? Chờ chút. Xem ra, chủ nhân đây là chuẩn bị luyện chế đan dược. Hắn là muốn luyện chế minh đan sao? Ngẫm lại, ba người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phải biết, bình thường mà nói, dù là cấp thấp nhất minh đan. Muốn luyện chế ra đến, sợ là ít nhất đều muốn chân tiên cảnh tu vi mới được a. Dù sao, cấp thấp nhất minh đan là cho quỷ tiên cảnh tu sĩ sử dụng. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần kia nghịch thiên chiến lực, bọn hắn lại bình thường trở lại. Người khác là người khác. Chủ nhân là chủ nhân. Người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được. Tại mấy người nhìn chăm chú, Diệp Thần tay phải bay ra một đóa lớn chừng ngón cái ngọn lửa màu xám. Trong chốc lát, Diệp Thần trước người một chút minh giới linh thực, vật liệu trực tiếp lơ lửng tại hắn trước người. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu xám trong nháy mắt đưa chúng nó bao trùm. Sau đó, lơ lửng tại Diệp Thần trước người các loại linh thực, vật liệu lập tức biến thành từng đoàn ống ánh sáng long lanh các loại chất lỏng. Thấy cảnh này, Lão Long ba người kia là một trận ngạt thở. Chắc lọc luyện chế minh đan vật liệu còn có thể đơn giản như vậy thô bạo, cấp tốc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Đừng bảo là bọn hắn, cho dù trên trời cao Sở Ấu Vi cũng ngây ngẩn cả người. Cái này. Sau một khắc, đám người càng là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, Diệp Thần bắt đầu biểu diễn tay không luyện đan. Tay trái tay không luyện đan, tay phải của hắn thì là nhanh chóng kết xuất vô số ấn ký. Không bao lâu, từng đạo huyết sắc minh văn xuất hiện tại tay phải hắn trên không. Chỉ gặp Diệp Thần vung tay lên, tất cả như là nồng nọc huyết sắc minh văn hội tụ đến hắn tay trái hỏa diễm tiểu đan lô phía trên, chui vào trong đó. Diệp Thần trước người ngọn lửa màu xám đan lô, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rung rẩy lên. Thời gian một nén nhang qua đi, từng đợt đan hương truyền ra. Hỏa diễm đan lô, cũng chậm rãi đình chỉ rung rẩy. Thấy thế, Công Tôn Bất Bại ba người bọn hắn, đã triệt để hóa đá tại chỗ. Trên trời cao Sở Ấu Vi, cũng có loại nghẹn họng nhìn trân trối cảm giác. Nội tâm của nàng, cũng tràn đầy rung động. Đây tuyệt đối là nàng gặp qua điên cuồng nhất luyện đan phương thức. Chỉ là đại thừa kỳ thực lực, tay không luyện đan. Vẫn là luyện chế minh đan. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Gia hỏa này vẫn là người sao? Thế gian vì sao lại có như thế yêu nghiệt nhân tộc? Đơn giản không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói. Chapter 0320, tự sáng tạo minh đan, kinh người dược hiệu. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Bởi vì, hắn cho đám người mang tới rung động chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đưa ngọn lửa màu xám bay vào Diệp Thần lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa về sau, trước người hắn trống rỗng nhiều hơn 10 cái ống ánh sáng long lanh huyết sắc đan dược. Mỗi một viên thuốc phía trên, đều bao trùm lấy một tầng thật mỏng đan văn. Đây là đan dược gì? Làm sao ta chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ, đây là hạ phẩm minh đan? Thế nhưng là vì cái gì năng lượng của bọn nó tựa hồ có thể so sánh bình thường trung phẩm minh đan? Chờ một chút. Hắn hẳn không có tiếp xúc qua cái gì minh đan đan phương A. Đây là tự sáng tạo minh đan. T. Gia hỏa này thật đúng là nghịch thiên A. Hắn hẳn là lần thứ nhất luyện chế minh đan. Lần thứ nhất khắc họa minh văn A. Không cần mượn nhờ bất luận cái gì khắc họa minh văn pháp bảo, vật liệu, liền có thể tay không khắc họa minh văn. Tay không luyện đan còn làm được cực hạn. Một lò 10 cái, mai đều là hoàng mỹ không một tì vết. Còn bổ sung lấy hoàng mỹ nhất đan văn. Thiên phú như vậy, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu để cho cái khác minh minh sư nhìn thấy gia hỏa này biểu hiện, đoán chừng sẽ sống sinh sinh tức chết a. Thật đúng là người so với người, tức chết người nha. Quá lợi hại. Trên trời cao, Sở Ấu Vi đã có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Luôn luôn nội tâm không hề bận tâm nàng, hiện tại cũng không khỏi nhấc lên vô tận gợn sóng. Ở trong mắt nàng, Diệp Thần nghiễm nhiên chính là một cái kỳ tích người sáng lập. Đại thừa kỳ, tự sáng tạo minh đan đan phương. Tay không khắc họa minh văn. Tay không luyện chế minh đan. Mấu chốt là, còn thành công, mà lại làm được cực hạn. Sở Ấu Vi cảm thấy, chư thiên vạn giới những cái được gọi là đỉnh tiêm thiên kiêu, tại Diệp Thần trước mặt quả thực là yếu phát nổ. Ánh mắt của nàng, vẫn là trước sau như một độc ác sao. Trong đầu hiện ra một bóng người xinh đẹp, Sở Ấu Vi tâm bên trong không khỏi cảm thấy tràn đầy không phục. Công Tôn Bất Bại, Tô Uy cùng Lão Long ba người, thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chủ nhân luyện chế ra đan dược, bọn hắn chỉ cảm thấy rất lợi hại. Nhưng là, đến cùng chỗ nào lợi hại, bọn hắn lại không phải rất hiểu. Có lẽ, tay không luyện đan tính một điểm. Còn có chính là, tay không khắc họa minh văn tính một điểm. Mặt khác chính là, cái này thành đan hiệu suất và số lượng cũng coi như một điểm. Lão Long. Dùng một cái bình ngọc giả thành 10 cái minh đan, Diệp Thần cười híp mắt nhìn về phía Lão Long. Nghe được Diệp Thần, Lão Long mặt mũi tràn đầy đắng chát gật gật đầu. Cả người hắn cũng dọa đến một trận run rẩy. Bởi vì, hắn nghĩ tới trước đây không lâu bị Diệp Thần dùng để khảo thí thời gian đại đạo uy lực. Cho nên, chủ nhân hiện tại là dự định để cho mình kiểm tra một chút những đan dược này dược hiệu sao. Bất quá vô luận như thế nào, Lão Long vẫn là đàng hoàng đi tới Diệp Thần trước mặt. Mà Tô Uy thì là tự giác đi qua cầm lái phi thiên ma phường. Bất quá, vô luận là Tô Uy vẫn là Công Tôn Bất Bại, đều là đầy mắt tò mò nhìn lại. Bọn hắn cũng giống biết, Diệp Thần luyện chế những đan dược này là cái gì? Dược hiệu lại sẽ như thế nào đâu? Cái này hạ phẩm minh đan, gọi là chữa thương đan. Chính ta sáng tạo ra. Trên lý luận tới nói, hẳn là có thể chữa trị quỷ tiên cảnh thậm chí chân tiên cảnh tu sĩ thương thế. Ngươi là địa tiên cảnh, không biết có tác dụng hay không. Nhưng là, ta còn là nghĩ kiểm tra một chút. Xuất ra một viên huyết sắc đan dược, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần lời này, đám người lại là trong lòng giật mình. Tự sáng tạo đan phương. Thế này thì quá mức rồi. Chính là đan dược này danh tự nghe có chút qua loa. Liền gọi chữa thương đan A. Cho dù đoán được điểm này Sở Ấu Vi, nội tâm cũng là tuyệt không bình tĩnh. Tự sáng tạo đan phương. Vô luận là minh giới, vẫn là tiên giới. Sợ là cũng chỉ có một chút đỉnh tiêm luyện đan đại sư mới có thể làm được A. Đương nhiên, những này luyện đan đại sư bản thân vẫn là minh minh đại sư, tiên minh đại sư. Mặt khác chính là, hạ phẩm minh đan, bình thường tới nói, chỉ đối quỷ tiên cảnh tu sĩ phát huy tác dụng A. Thế nhưng là, Diệp Thần là mấy cái ý tứ. Hắn để một địa tiên cảnh giai đoạn trước quỷ tu khảo thí đan dược uy lực, lại là mấy cái ý tứ. Chính ngươi trên cánh tay vạch phá một cái vết thương đi. Sau đó, ăn vào. Đưa trong tay chữa thương đang ném cho lão Long, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, lão Long nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ là đồng dạng cái vết thương sao? Kia vấn đề không lớn. Thở sâu thở ra một hơi, lão Long rút ra bên hông mình bội kiếm. Sau đó, đối với mình tay trái cánh tay chính là vạch một cái. Trong chớp mắt, bút tích của hắn liền nhiều hơn một đạo hai ngón tay lớn nhỏ mới vết thương. Lập tức, đại lượng máu tươi sau đó xông ra. Không có bất kỳ cái gì kéo dài, hắn lại ăn vào ở trong tay đan dược. Lập tức, cảnh tượng khó tin phát sinh. Lão Long cánh tay thương thế, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Thậm chí, không có để lại nửa điểm vết tích. T. Nhìn về phía Diệp Thần cánh tay, Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lão Long mình, đều có chút trợn tròn mắt. Đừng bảo là bọn hắn, liền xem như trên bầu trời Sở Ấu Vi, cũng cảm thấy dị thường rung động. Lão Long thương thế không tính lợi hại không tệ. Vấn đề là, hắn là địa tiên cảnh giai đoạn trước quỷ tu A. Mà Diệp Thần đan dược này, chỉ là hạ phẩm minh đan mà thôi. Theo lý thuyết, hắn đan dược này không có khả năng chữa trị địa tiên cảnh tu sĩ thương thế mới đúng. Đừng bảo là địa tiên cảnh, bình thường mà nói, hạ phẩm minh đan cũng chỉ đối quỷ tiên cảnh có tác dụng mà thôi. Cho ăn bể bụng cũng liền đối huyền tiên cảnh có một chút điểm tác dụng A. Huyền tiên cảnh. Cái kia hẳn là hoàn toàn không có khả năng. Địa tiên cảnh. Vậy thì càng thêm không cần nói. Thế nhưng là, cái này chữa thương đan hết lần này tới lần khác làm được. Đồng thời, dược hiệu còn kinh người như thế. Tự sáng tạo đan phương, thời gian ngắn luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả tốt như vậy. Cái này cũng nghịch thiên A. Không tệ. Không tệ. Xem ra, dược hiệu còn có thể mà. Ta liền nói, luyện chế minh đan kỳ thật cũng không khó. Nhìn lão Long cánh tay một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngoại trừ im lặng, đám người còn có thể nói cái gì đó. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần chính là một cái quái vật. Biểu hiện của hắn đã siêu việt bọn hắn lý giải phạm vi. Đương nghĩ đến một cái vấn đề khác, Sở Ấu Vi cùng Công Tôn Bất Bại bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Vừa rồi, Diệp Thần luyện chế cái này chữa thương đan tựa hồ phi thường nhẹ nhõm. Vậy hắn cực hạn là có thể luyện chế ra cái gì minh đan đâu? Trung phẩm? Vẫn là cực phẩm? Hay là... Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại ngạt thở cảm giác. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ, có thể luyện chế ra minh đan. Mấu chốt là, gia hỏa này bản thân con đường tu luyện cũng phi thường nghịch thiên. Vô luận là chiến lực, hay là hắn lĩnh ngộ các loại đại đạo. Mà lại, bình thường có vẻ như cũng không nhìn hắn tu luyện thế nào qua a. Cái này, mọi người nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Bất quá coi như biết. Hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngồi trên bông thuyền, hắn bắt đầu tiếp tục nghiên cứu minh văn một đạo. Hắn cũng sẽ không thỏa mãn với chỉ dùng minh văn luyện chế đan dược. luyện khí, trận pháp, hắn đều cảm thấy hứng thú. Đồng thời, nội tâm của hắn còn rất là chờ mong. Không biết, mình muốn cái gì thời điểm có thể lợi dụng Minh Văn đi chiến đấu đâu.